Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, chương 514 ảnh hưởng to lớn cùng ngoài ý muốn. Xem ra nhiệm vụ còn không có kết thúc Chỉ là biết rằng người thẩm thấu ngục giam, mua bán sứ đồ, cũng không phải là toàn bộ. Triệu Diệu thử tại nhiệm vụ bảng lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc căn bản không có phản ứng. Muốn động thủ sao? Giải quyết trước mắt mấy tên. Theo trong miệng của bọn hắn biết hết thầy từ đầu đến cuối. Triệu Diệu lắc đầu. Nhưng mà nhiệm vụ yêu cầu ta giả mạo tội phạm điều tra ngục giam biến hóa nguyên nhân Trực tiếp ra tay có thể hay không bại lộ chính mình có năng lực tình huống. Dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Đúng, ta có khả năng cùng bọn hắn nhiều tâm sự nha. Một bên khác lão Khổng trong mắt đã có một tia thiếu. Kiên nhẫn, Quy, ngươi còn đứng đó làm gì? Ngươi nếu là không chịu đi vào. Chấm ngoặc kép, tiến vào. Triệu Diệu cười hì hì đi tới lão trước của phòng. Đẩy nhà tù cánh cửa nói ra. Ổ khóa này ở Ta vào không được. Các ngươi ai tới giúp ta mở một chút. Mấy tên răng người liếc nhau một cái. Tất cả đều cảm thấy một hồi cổ quái. Bất quá đối phương chỉ là cái không có năng lực người bình thường. Coi như tính cách lại cổ quái lại có thể thế nào. Nghĩ tới chỗ này. Lão Khổng đi tới vững chãi cửa mở ra. Đi vào đi. Ngồi vào nhà tù về sau. Triệu Diệu liếm môi một cái. Liền dự định bắt đầu sử dụng giác quan thứ 6 huyễn thuật. Nếu như có thể đi qua nói chuyện hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Hiểu rõ giờ phút này ngục giam chỗ có biến. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tin tưởng ta. Ta là các ngươi nhất đáng giá tin tưởng người. Vô hình gợn sóng hướng phía răng mấy người dũng. Mãnh lao tới. Một lát sau mấy người liền toàn bộ co quắp trên mặt đất. Một bộ dáng vẻ lười biếng. Cam. Triệu Diệu nổi nóng nói. Năng lực này tại sao lại mất linh rồi? Quá không đáng tin cậy đi. Mà Triệu Diệu không biết là. Này mấy tên răng thành viên cũng không phải là mỗi cái đều là sứ đồ. Trong đó bị lão Khổng bọn hắn chuyên biệt tôn kính đối đãi da đen tuổi trẻ. Hắn chính là một người bình thường. Mà như thế một người bình thường sở dĩ có khả năng theo bọn hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Liền là bởi vì ý thức của hắn đã bị tử vương áp chế. Chính là tử vương khôi lỗi. Đi qua loại này khôi lỗi. Tử vương mới có thể xa trình chỉ huy từng con phái đi ra sứ đồ tiểu đội. Giám sát toàn bộ răng vận chuyển. Liền thấy da đen cũng lười biếng nằm xuống đất bên trên. Há hốc mồm nói ra. Ai, không muốn làm việc, dứt khoát đem răng giải tán đi. Cùng lúc đó, toàn bộ phương Nam mấy vạn người cùng nhau phát sinh dị biến. Hết thảy bị tử vương áp chế ý thức người toàn bộ co quắp xuống dưới. Có gia đình bà chủ tê liệt ngã xuống ở nhà trên ghế salon. Ai, không muốn làm việc nhà, dứt khoát ly hôn đi. Có công ty bạch lĩnh bật máy tính lên, lười biếng bắt đầu đánh đơn từ chức, lại phấn đấu cũng mua không nổi phòng, không bằng từ chức được rồi. Trên đường cái, từng chiếc xe ngừng tại nguyên chỗ, lái xe nằm ở cạnh trên lưng, bận bịu tới bận bịu đi có ý gì? Ta chỉ muốn làm một đầu cá ướp muối. Tử vương vô số khôi lỗi càng là bắt đầu trực tiếp gọi điện thoại cho thủ hạ sứ đồ. Thật xin lỗi. Lãnh đạo răng để cho ta cảm giác quá mệt mỏi. Ta quyết định đem răng cho giải tán. Trong chốc lát, toàn bộ Nam đang nghênh đón trước nay chưa có quỷ dị biến hóa. Mấy vạn người lớn bãi công càng là tại về sau đã dẫn phát vô số truyền thông đưa tin. Trở thành vô số chuyên gia. Học giả nghiên cứu chủ đề. Triệu Diệu giận đến nhíu nhíu mày. Ta ngược lại không tin. Hắn lần nữa phát động giác quan thứ 6 huyễn thuật. Tin tưởng ta, ta là các ngươi nhất đáng giá tin tưởng người. Trước mắt mấy tên răng thành viên trong lúc đó một, cái giật mình, tất cả đều cùng nhau đứng lên. Điện thoại đâu? Các ngươi ai biết ở đây wifi bao nhiêu? Ta muốn chơi vương giả vinh diệu. Triệu Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn im lặng nói. Không phải đâu, ta chẳng phải gần nhất một tuần lễ không có đánh sao? Trong lòng có như thế đói khát sao? Năng lực này quả thực là tại Vu hãm ta à? Phương Nam, vô số bị tử vương áp chế ý thức thị dân mở ra điện thoại bắt đầu download vương giả vinh diệu. Thậm chí nạp tiền, cùng ngày chim cánh cụt vương giả vinh diệu buôn bán ngạch trực tiếp tăng lên hơn mấy trăm vạn. Có co quắp ngã xuống đất lão sư trực tiếp đứng lên. Tại bục giảng trước bắt đầu đánh vương giả vinh diệu. Nguyên bản đang họp thị trưởng đột nhiên cười lấy ra điện thoại. Bắt đầu download vương giả vinh diệu. Đừng đi họp, chúng ta chơi trước một thanh vương giả vinh diệu đi. Nào đó đưa ra thị trường công ty game tổng. Giám đốc lấy ra điện thoại. Hắn không có download vương giả vinh diệu, mà là gọi một cú điện thoại nói ra. Uy, bang ta vương giả vinh diệu trong số tài khoản mở tất cả phù văn cùng làn ra. Tử vương đám khôi, lỗi đang giải tán răng chỉ lệnh về sau. Cũng lần nữa hạ chỉ lệnh mới. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là không cần giải tán răng. Chúng ta có khả năng cùng một chỗ đánh vương giả vinh diệu a. Vương giả vinh diệu tại cùng ngày. Mấy trăm vạn buôn bán ngạch tăng trưởng về sau. Lọt vào vô số nhà dài. Lão sư cuồng phún. Được vinh dự thời đại mới thuốc phiện. Lọt vào nhiều mặt ước đám. Triển khai dài răng giặc chỉnh đốn và cải cách. Lão Hà. Cái gì? Răng muốn giải tán. Trang lão. Cái gì? Răng dự định thành lập chiến đội đánh vương giả vinh diệu. Ngoặc kép. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Không có lập tức lần nữa thi triển năng lực. Nhìn một chút bắt đầu chơi điện thoại di động mấy tên răng thành viên. Hắn ngồi xếp bằng. Bắt đầu minh tưởng. Ta muốn tịnh hóa tư tưởng của mình. Hết sức chuyên chú. Bài trừ tạp niệm. Ngồi xếp bằng minh. Tưởng đại khái sau một phút. Triệu Diệu bỗng nhiên mở mắt. Vô hình gợn sóng hướng phía mấy tên thành viên mạnh vọt qua. Tin tưởng ta. Vù. Trong chốc lát, mấy tên thành viên tất cả đều để điện thoại di rộng xuống. Đối vừa mới tình huống cảm nhận được ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên muốn chơi vương giả vinh diệu? Mà da đen tuổi trẻ lại là trong lúc đó sắc mặt đại biến. Làm sao làm? Đột nhiên tất cả khôi lỗi đều không kiểm soát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai dùng năng lực công kích ta rồi? Đầu óc của hắn nhanh như gió xoay tròn. Mục tiêu thứ nhất còn rất rõ ràng. Muốn cho ta biến thành cá ướp muối. Giải tán răng. Thế nhưng cái thứ hai là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải để cho chúng ta chơi vương giả vinh diệu? Chẳng lẽ, cái tên này là chim cánh cụt người? Nghĩ gạt ta nạp tiền. Thế nhưng là, này không hợp lý à? Chấm ngoặc kép, đầu óc của hắn điên cuồng chuyển động. Lại không để ý đến đang ở trước mắt dị thường. Dù sao tử vương thời thời khắc khắc quan tâm mấy vạn khôi lỗi tình huống. Không có khả năng tất cả chi tiết đều quan tâm đúng chỗ. Nhưng mà chỉ cần hơi cho hắn một chút thời gian. Tử vương cũng chắc chắn có thể kịp phản ứng. Triệu Diệu lại là cảm giác đến năng lực của mình tựa hồ thành công. Hướng phía mấy cái răng thành viên hô. Uy, dù sao các ngươi đều đã bắt được ta. Có thể hay không nói cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão Khổng vừa định mắng lại đối phương một câu. Nhưng nhìn đối phương hồn nhiên ánh mắt. Đột nhiên trong lòng mềm nhũn. Nói ra, hừ, được rồi. Dù sao ngươi đời này đoán chừng đều không về được trong nước. Về sau muốn chết cũng là chết ở nước ngoài. Ta liền để ngươi làm hiểu rõ quỷ đi. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Tốt lắm, tốt lắm. Chỉ cần biết rằng chân tướng, ta cho dù chết cũng mắt sáng. Nhưng ngay tại Lão Khổng muốn phải hé miệng, nói ra tất cả những thứ này lúc, vèo một hồi vang lên tiếng gió. Triệu Diệu chỉ cảm thấy thận vị trí đau xót, phía sau lại truyền tới âm thanh quen thuộc kia. Ngượng ngùng, ta thật không phải cố ý. Triệu Diệu bất đắc dĩ quay đầu lại. Liền thấy hắc bì trên bờ vai đứng đấy một con mèo. Một tay ôm Tiêu Minh, một tay sờ cái đầu, đã đứng ở phía sau của hắn. Từng cái, đều không cho ta thật tốt hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Triệu Diệu che eo, giận dữ nói, hắc bì, tuyệt giao, tổng hôm nay bắt đầu, ta cùng ngươi tuyệt giao. Van cầu ngươi đừng có lại coi ta là huynh đệ có được hay không? Tìm nguyệt phiếu. Mọi người quá ra sức. Trực tiếp theo 70-80 tên nhảy đến 50 tên. Để cho chúng ta dũng trèo 40 tên. Khiến cho nhiều người hơn có thể thấy bản này thú vị sách đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.